Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thẳng thế này, không biện pháp hỏi bản thân mình à? Nam Thế Lời trong lòng thở dài. Anh không biết là tình huống hai chúng ta với các cặp vợ chồng hoặc tình lữ khác rất là bất đồng ư? Làm sao bất đồng? Thì chúng ta hoàn toàn không biết đối phương trước khi kết hôn mà lại cùng nhau sinh hoạt, trong khi vợ chồng hoặc tình lữ khác trước theo đuổi yêu đương, yêu nhau rồi kết hôn cùng sống. Chúng ta chỉ tiến hành có một bước, như vậy không quá khác người à? Anh không thể gật bừa. Hiện tại rất nhiều người trực tiếp liền cùng nhau lên giường. Chúng ta trước có kết hôn thì thực rất giỏi mà. Nhắm mắt, Nam Thiến kiềm chế suy nghĩ phát hỏa. Cô cảm thấy thực uể oải quá. Tôi đâu phải nói cái này. Khấu Đạt đăm chiêu nhìn cô. Cô muốn tôi trước theo đuổi cô, cô có bồi đắp tình cảm ư? Không phải. Cô thiếu chút nữa là thét chói tai. Anh mày khinh túc. Vậy ý gì, cô không thể nói thẳng ra ư? Sao cô phải quanh co lòng vòng mệt chết vậy? Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng tôi, đồng thời cho tôi chút thời gian quen với quan hệ vợ chồng chúng ta. Khi tôi đã quen anh là chồng tôi, hoặc hai chúng ta trong lúc đó cảm tình có đều tiến triển, tôi hy vọng trước cùng anh làm đôi vợ chồng hữu danh vô thực, có thể được không? Cô do dự rồi chậm rãi mở miệng. Hữu danh vô thực á? Tức là không chung giường à? Khấu Đạt trợn to hai mắt, ngàn vạn lần anh không nghĩ ra yêu cầu này. Mặt cười đỏ ửng, cô kiên định nhìn anh. Ừ, không chung giường. Anh thực sự nhìn cô. Cô nói giỡn tôi đấy à? Nam Thiến kiên định lắc đầu. Cô nhất định nói giỡn tôi, có đúng không? Giờ giờ khóe miệng, anh bày ra nụ cười tươi trên mặt. Cô lại kiên định lắc đầu nhìn anh. Anh chết tử trừng mắt nhìn cô. Đột nhiên không gian trầm mặc, không thể nói chuyện. Nam Thiến cũng không mở miệng. Kỳ thật điểm này, vừa rồi trên lầu cô hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng là cô không biết vì sao nó cứ như vậy đột nhiên xông ra. Giống như câu anh vừa nói, hiện tại rất nhiều người đều là trực tiếp cùng nhau lên giường. Có liên quan, đối với cô mà nói, cô cảm thấy không cảm tình làm trụ cột thì liền phát sinh quan hệ thì thật tệ quá. Không nghĩ trở thành loại người này. Anh đột nhiên lắc đầu. Tôi không thể chấp nhận. Cô kinh ngạc nhìn anh. Ngây người một lúc, sao không chấp nhận chứ? Anh nói đúng lý hợp tình. Chúng ta là vợ chồng, vì sao không thể phát sinh quan hệ? Tôi chưa nói là không thể, chính là hy vọng tình cảm làm trụ cột hoặc tiến triển xong sẽ phát sinh. Cô nhỏ giọng thẹn thùng. Vậy cái cô gọi là trụ cột hoặc tiến triển lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Cô ngây người, tiêu chuẩn à? Không tiêu chuẩn nhất định. Tôi thế nào phán đoán đèn đỏ đã biến thành đèn xanh? Cái gì? Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Khi nào tôi có thể cùng cô chung giường, cùng cô làm tình? Khấu Đạt ánh mắt xem thường, thẳng tanh nói. Cách nói trực tiếp thế này làm Nam Thiến không tự chủ đỏ mặt. Anh... Sao? Như thế nào? Nói chuyện không cần trực tiếp như thế. Không chút nào ẩn ý à? Cô xấu hổ yêu cầu anh như vậy. Thật xin lỗi, con người tôi chính là thế. Thích trực tiếp đến, trực tiếp đi. Không thích quanh co lòng vòng. Cô thở dài muốn nói. Ý của tôi là... Thôi quên đi. Anh nhíu mày trở lại chuyện chính. Cho nên tiêu chuẩn thế nào đây? Cô xem anh. Anh không biết là cảm giác cùng cảm tình không có tiêu chuẩn để cân nhắc à? Anh như cũ kiên trì một đáp án. Thế sao? Tôi rốt cuộc có muốn tiêu chuẩn mới biết được có thể cùng cô tiến thêm một bước trở thành vợ chồng chân chính. Bất đắc dĩ nhìn anh chốc lát, lại nhíu mày. Cô rốt cuộc trả lời. Tôi sẽ nói cho anh. Anh hơi nhíu mày. Ý tứ chính là quyền quyết định ở cô á? Ừ, có thể nói như vậy. Lập tức anh kháng nghị. Như vậy không phải là thứ không công bằng ư? Nếu là chuyện vợ chồng hai người, vì sao tôi không thể có quyền được quyết định? Nếu chuyện này do anh quyết định, anh cảm thấy chúng ta khi nào có thể tiến thêm một bước? Cô chăm chút đăm đăm nhìn anh. Đương nhiên là lúc nào cũng có thể. Khấu Đạt không chút do dự liền nói. Cho nên đây là nguyên nhân anh không được quyết định. Khấu Đạt ngẩn ngơ, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị đem ra làm cờ thí. Được rồi, dù cô nói đạo lý hay, nhưng tôi còn cảm thấy không công bằng. Nếu cô qua một tuần, một tháng, thậm chí một năm cảm thấy tôi không đạt tiêu chuẩn của cô, nhu cầu sinh lý của tôi phải làm sao? Chẳng nhẽ cô muốn tôi ra bên ngoài tìm nữ nhân khác à? Cô nhăn mi nghiêm túc. Nếu anh làm thế ở ngoài, chúng ta liền ly hôn. Đấy, cô như vậy có thể hay không? Quá mức bất công. Nếu anh không thể chấp nhận yêu cầu này, tôi có thể cùng anh ly hôn. Anh đi tìm một người khác, vợ khác, thực hiện nguyện vọng của anh. Nam Thiên lấy vẻ mặt kiên định, hơn nữa tuyệt không thỏa hiệp. Trầm mặc của cô bốn mắt giao tiếp, nhìn nhau một lúc lâu. Khấu Đạt rốt cuộc hiểu ý của cô. Anh thỏa hiệp. Được rồi, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì chứ? Thời gian thử thách không thể vượt qua một tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net